có tâm tố để mà xử sự đối với cảnh. Chấm. Tâm đạo có khả năng sát trừ phiền não, có khả năng sát trừ phiền não. Chẳng phải trí trong thánh đạo, trí trong thánh đạo được gọi là đoạn tận trí, gọi là đoạn tận trí. Gọi là khai giác. Nhà, nhà ná. Khai giác nhà ná. Chấm số dòng. Tâm đạo gồm có bốn thứ: nếu kể rộng tính theo năm bậc thiền, tính theo năm bậc thiền thì có 20 thứ tâm, thì có 20 thứ tâm. Chúng ta tóm tắt ở đó đi. Chấm xuống dòng. B. Tâm quả siêu thế. Mở một đơn lưu của ta đó, vui ba cá. Lục của Tara Vipaka. Ở đây chúng ta có hai từ, mà từ nào cũng dịch là tâm quả cả. Quý ba cá chúng ta cũng dịch là quả, mà chữ phá lá chúng ta cũng dịch là quả. Nhưng mà chữ quả ở đây á, chữ quả ở đây á, có nghĩa là thành quả. Mà chúng ta thường gọi chữ phá lá có nghĩa là trái. Chẳng hạn như là trái cây đó, chẳng hạn như trái cây là chúng ta mới xài cái chữ này. Trái cây chúng ta mới xài cái chữ này. Còn cái chữ này gọi là quả, thật ra thì cũng không đúng. Tại chúng ta quen xài chữ quý ba cá, chúng ta dịch là quả. Cái chữ quý ba ba cá đó Chữ ba cá ở đây nó từ cái căn của động từ pachati là nấu. Như vậy chữ ba cá có nghĩa là chín. Chữ vi xích tá ba cá có nghĩa là chín mùi. Chữ ba cá ở đây chín mùi, cho nên người ta mới gọi là vị thục. Ta gọi là vị thục. Chữ này dịch là chữ vị thục mới đúng hơn. Cái gì mà chín mùi? Cái nhân của nó thành tựu, cái nhân của nó đến lúc, đến cái thời chín mùi mà nó thành tựu ra cái gì đó thì cái đó gọi là quý ba cá. Cũng chẳng hạn như bây giờ gạo, khi mà đã nấu chín rồi thì nó trở thành cơm, thì cơm đó là quý ba cá của gạo. Nhưng mà cơm nó không được gọi là phá lá. Cơm không được gọi là phá lá. Như ta hiểu không? Mà chỉ gọi là quý ba cá. Như vậy thì khi mà các ngài chú giải để phân biệt giữa quả của nhân hiệp thế, quả của nhân hiệp thế, thì các ngài thường dùng cái danh từ gọi là quý ba cá. Quý ba cá. Nhưng mà thành quả của tâm đạo thì các ngài phân biệt để gọi là những phá lá. Cả hai chúng ta đều dịch là quả. Nhưng theo trong chánh tạng thì trường hợp này cũng gọi là quý ba cá, mà đây cũng gọi là quý ba cá. Dầu quả của bất thiện cũng gọi là quý ba cá, mà quả của thiện cũng gọi là quý ba cá, mà tâm quả của thiện siêu thế cũng gọi là quý ba cá. Nhưng mà quý ba cá này nó gắn kết hơn, bởi vì quả của cái tâm thiện trong trường hợp đó nó trở thành vị thời nghiệp duyên mà phải cho cách khoảng rất xa. Còn ở trường hợp này giữa cái nhân thiện siêu thế, giữa nhân thiện siêu thế, như chúng ta thấy cái lộ tâm khi đắc được đạo quả thì khai môn bên cầm mát, chuẩn bị cận hành upachara thuận thứ, utrapu là chuyển tục đạo mát cá quả phá lát, quả phá lát. Thì như vậy chúng ta thấy đây là nhân, đây là thiện siêu thế, đây là quả siêu thế. Chưa có cái loại nhân quả nào, chưa có cái phạm trù nhân quả nào mà nó khích khao và nó gắn bó như là nhân quả hiệp thế, à, nhân quả siêu thế. Bởi vậy cho nên những trường hợp khác nhân quả hiệp thế thì được gọi là na nắc khai các cầm mát, tức là vị thời nghiệp duyên. Nhưng mà nhân quả của siêu thế thì ở đây được gọi là anantara, anantara cầm mát, tức là vô gián nghiệp, vô gián nghiệp duyên. Vô gián nghiệp ở đây tức là chỉ cho nghiệp, nghiệp thiện này phát sinh quả này bằng cách khắng khích, không gián đoạn thời, không gián đoạn thời gian, nghĩa là không có xen kẽ thời gian. Anantara kamapachaya, đúng ra nghiệp ngày hôm qua mà chúng ta học đó, chúng ta chỉ có nói hai loại, tức là sahaja tác kamma và na nát khai nát cầm mắt. Nhưng khi mà chúng ta học lên đến đến duyên hệ, tức là cao học vi diệu pháp, thì lúc bây giờ chúng ta phải phân tới ba lần đó: câu sanh nghiệp, vị thời nghiệp và vô gián nghiệp. Vô gián nghiệp ở đây là ám chỉ cho trường hợp đạo quả, chỉ có trường hợp đạo quả. Cái gì chứ? Thành thử ra khi nhắc đến vấn đề này để cho chúng ta phân biệt được, chúng ta nhìn thấy rõ cái chữ quý pa cá và chữ pa lá nó có liên quan trọng hệ như thế nào, cũng đều gọi là quả cả. Nhưng mà một đằng á, thì ám chỉ cho vị thục, quả vị thục, còn một đằng thì chỉ cho quả thành tựu, nói quả thành tựu xuông thôi chứ không cần nói đến quả vị thục. Nhưng mà trong chánh tạng thì vẫn sử dụng danh từ gọi là quý pa cá đi kèm với chữ lukutara. Nhưng ở đây khi mà chúng ta học là chúng ta phải phân biệt từ đó để sau này chúng ta có nghiên cứu, chúng ta có tham khảo, thì chúng ta gặp cái từ chúng ta đừng có lạ. Chấm xuống rồi. Rồi hoặc viết luôn đi, viết luôn đi. Tâm quả siêu thế, tâm quả siêu thế. Thường được dùng với từ ngữ là Phalacitta ở trên đó. Thay thế cho từ Vipakacitta. Chúng ta dùng cái từ này để chúng ta thay thế cho từ Vipakacitta. Trong chánh tạng vẫn dùng từ ngữ quý ba cá mở hoặc đơn quả dị thục đúng không? Trong nghĩa được tạo bởi nghiệp dị thời, trong nghĩa được tạo bởi nghiệp dị thời, ở đây chúng ta phải chú ý nè, một hoa để viết luôn để họ quên, viết luôn đi nha. Tại nghiệp gì thời chấm phẩy hoàng chấm phẩy nè, chúng ta còn viết thêm rồi bị nghiệp gì thời rộng lắm, nghiệp gì thời thiện siêu thế, nghiệp dị thời thiện siêu thế, chấm phẩy. Bởi vì chúng ta có nhiều cái nghiệp dị thời đó nha, nghiệp dị thời bất thiện, nghiệp dị thời thiện dục giới, nghiệp dị thời thiện sắc giới, nghiệp dị thời vô sắc giới. Những nghiệp này nó sẽ tạo ra quả này, những nghiệp này sẽ tạo ra quả này. Nghiệp dị thời này tạo ra dị thục này, nghiệp dị thời này tạo ra dị thục này, thì nghiệp dị thời này nó sẽ tạo ra dị thục này, tạo dị thục này. Do đó cho nên mới gọi là quý ba cá. Nhưng mà quý ba cá này phải đi kèm với Lokuttara. Lokuttara quý ba cá. Ta nhớ vậy. Chứ phải. Và theo chú giải dùng chữ phá lá, dùng chữ phá lá mở một đơn quả thành tựu, quả thành tựu đóng hoặc đơn. Để nói đến ý nghĩa tâm quả này, được thành tựu một cách đặc biệt, được thành tựu một cách đặc biệt do nghiệp vô gián duyên, do nghiệp vô gián duyên. Do nghiệp vô gián duyên. Ngantara kama pacaya, ngantara kama pacaya, nipu yang di khi mà chúng ta gặp cái từ gọi anantara kamma, nghiệp vô gián ở đây là chúng ta phải liên tưởng chỉ có một hình thức duy nhất là tâm đạo trợ cho tâm quả, không có cái hình thức nào khác. Chúng ta nhớ vậy, không có hình thức nào khác nha. Còn mà chúng ta đặt cái vấn đề là nanakhanika kamma, tức là nghiệp dị thời, thì chúng ta phải hiểu rộng hơn tâm thiện, dục giới phát sinh lên tâm quả, dục giới tịnh hảo, thì đó cũng là nghiệp dị thời. Mà tâm bất thiện tạo ra quả bất thiện cũng là nghiệp dị thời. Mà tâm thiện tắc giới tạo ra quả tắc giới cũng là nghiệp dị thời. Tâm thiện vô tắc giới tạo ra quả vô tắc giới cũng là nghiệp dị thời. Mà còn một trường hợp nữa là tâm thiện siêu thế tạo ra tâm quả siêu thế, nối theo cái danh từ gọi là Lokottara Vipaka, chúng ta cũng gọi đó là nghiệp dị thời. Như vậy thì cái trường hợp tâm thiện siêu thế mà trợ cho tâm quả siêu thế phát sanh thì chúng ta gọi hai tên. Nên gọi hai tên là nghiệp dị thời, mà chúng ta cũng gọi là vô gián nghiệp duyên. Tôi nhớ rồi. Nhưng mà một khi mà xài cái tình trạng tâm thiện siêu thế tạo ra tâm quả siêu thế bằng nghiệp dị thời thì chúng ta cứ việc dùng cái danh từ quý ba cá, lôi của ta ra quý ba cá, không ai bắt bẻ chúng ta. Mà hễ một khi mà chúng ta xài trong cái danh từ, trong cái ý nghĩa là thiện siêu thế tạo ra quả siêu thế bằng cái gọi là vô gián nghiệp duyên thì chúng ta cứ xài danh từ phá lá chết tác, không ai trách chúng ta được. Hai tưởng khác nhau. Chúng ta hiểu công thức không? Thấy người ngát hết trơn trội. Đây chúng ta có hai thức Thiện siêu thế. Chúng ta thấy thiện siêu thế không? Trợ cho quả siêu thế. Siêu thế trợ cho quả siêu thế bằng nghiệp dị thời na nắc thế này cả. Bằng nghiệp dị thời thì cái quả siêu thế đó chúng ta gọi là Lokuttara. Vipaka. Tara Vipaka. Chúng ta hiểu không? Còn khi mà chúng ta nói rằng tâm thiện siêu thế mà trợ cho quả siêu thế bằng nghiệp vô giác, bằng nghiệp vô giác, bằng nghiệp vô giác gì nữa, bằng nghiệp vô giác gì, thì lúc bây giờ chúng ta sẽ dùng cái từ gọi là phá lát. Phá lát chích tán. Nhưng cả hai trường hợp này đều chỉ cho cái tình trạng là quả của tâm thiện siêu thế cả. Chúng ta nhớ gì? Chỉ có vậy thôi, đơn giản vậy thôi, có gì đâu khó hiểu. Nhiều khi có lẽ là khi mà giảng bài đó, tôi quá nghiêm túc một cái vấn đề, cái tự nhiên các vị bị ức chế tâm lý, chắc vấn đề này cha, vấn đề khó dữ ha. Thấy cái bộ nghe giảng nghiêm túc quá, cái chúng ta quên hết trơn rồi. Còn nếu mà chúng ta nói hết sức là bình dị, bình thường như hổng rài tài chứng phá lá chế tán, không ai thắc mắc cả. Mà bữa nay đặt trọng tâm ở vấn đề đó, nói nhiều về vấn đề đó, tự nhiên chúng ta sẽ lộn xộn. Xong chưa? Chúng ta ghi chú xong chưa? Ghi chú ở trong tập não nha. Nhưng mà cái tập đó mai mốt mà đi thi chịu khó bỏ lại ở nhà, chứ không có đem theo cốc, ở đem theo vô trường. Ghi để cho về nhà chúng ta xem, mà chúng ta làm bài thi, chứ phải là chúng ta ghi đó để chúng ta đánh bùa vô lớp. Rồi trở lại vấn đề nè, trở lại vấn đề sử dụng. Tâm quả siêu thế, tâm quả siêu thế là một loại tâm quả đặc biệt, một loại tâm quả đặc biệt phải khác với tâm quả như thế. Chấm phẩy. Mặc dù những tâm này thuộc giống quả, mặc dù những tâm này thuộc giống quả, nhưng vai trò của nó là động lực, nhưng vai trò của nó là động lực mỗi con đường cho quanh ác. Chúng ta thấy cái vai trò của tâm này ghê gớm. Cái vai trò nó tương đương như vai trò của tâm này vậy. Trong khi nhân quả của hiệp thế thiện khác, tâm này là động lực, vai trò động lực, nhưng mà tâm quả của nó hoàn toàn bị tiêu cực. Tâm này là động lực xử sự cảnh, nhưng mà tâm này nó là hoàn toàn bị tiêu cực. Tâm này không có xử sự cảnh. Chúng ta bị mang nghiệp, bị mang lấy cái nghiệp thiện hay nghiệp bất thiện là do những tâm này, chứ không giờ do những tâm này. Nhưng mà giữa cái tâm đạo và tâm quả thiện có vai trò ngang nhau. Mặc dù đây là giống thiện, đây là giống quả thì, nhưng mà có vai trò ngang nhau. Còn trong khi thiện quả này thì khác. Hồi cái lúc chúng ta làm việc này đó, làm bằng cái tâm này, thì chính cái tâm này là nó định đoạt số mệnh cho chúng ta. Nhưng mà khi mà chúng ta thành tựu được tâm này là chuyện đã rồi rồi. Chúng ta thấy, chúng ta nghe, chúng ta ngửi, chúng ta nếm, chúng ta đụng. Chúng ta thấy, nghe, ngửi, nếm, đụng, chúng ta xử trí nó bằng những cái tâm thiện, những cái tâm thiện này. Chứ không bao giờ chúng ta thấy, nghe, ngửi, nếm, đụng mà bằng những cái tâm quả này. Tâm quả này hoàn toàn không có hiệu lực gì hết. Nhưng mà trong tâm siêu thế thì các phiền não mà đụng độ với cái tâm đạo thì nó cũng bị sát trừ. Và khi đã bị sát trừ rồi, đến khi mà tâm quả sanh khởi thì tiếp tục phiền não đó vẫn bị trù dập cho đến khi mà hoàn toàn thanh tịnh. Trong trường hợp gì? Cho nên chúng ta thấy phải chuyện đơn giản, chuyện đơn giản chút nói chứ. Bởi vậy cho nên cái chính điểm đặc biệt này mà nó mới thay đổi tên như vậy đó. Có khi gọi là lô của ta đâu với ba cá chết tá, mà có khi gọi là phá lát chết tá. Đối với thiện hiệp thế hay là bất thiện, đối với tâm thiện hiệp thế hoặc là bất thiện, đối với tâm hiệp thế, chúng ta quan trọng quá ở cái pháp nhân, tức là tâm thiện hay tâm bất thiện, nhưng mà chúng ta không quan trọng ở cái pháp quả. Bởi pháp quả hễ cái hình nó ra sao thì bóng nó ra vậy. Nhưng mà đối với pháp siêu thế, hãy nhìn tâm đạo là chúng ta phải quan trọng luôn cả tâm quả. Bởi vậy cho nên một khi chúng ta nguyện thì nguyện đắc đạo hay là nguyện đắc quả, nguyện đắc đạo thì chúng ta cũng nguyện đắc quả cũng được nữa. Nguyện trong tương lai tôi sẽ đắc đạo, còn nó nguyện trong tương lai tôi sẽ đắc quả thì cũng vậy thôi. Cái nào cũng đưa đến niết bàn cả, bởi vì vai trò giống nhau, cho quán ái giống nhau. Nhưng mà khi mà chúng ta nói rằng tôi làm thiện, tôi cố gắng nỗ lực làm thiện, chứ không ai nói tôi cố gắng nỗ lực làm quả di thục của tâm thiện. Làm sao được? Quả di thục chúng ta làm được, tạo ra không được. Hãy chúng ta tạo ra điều thiện tự nhiên là có quả di thục liền. Mà quả di thục nó không cứu chúng ta được cái gì trơn. Đề Bà Đạt Đa, cái tâm chủ quan của Đề Bà Đạt Đa vẫn là tâm đại quả chứ gì. Đại quả hợp trí. Đại quả hợp trí cho nên mới đủ khả năng để mà chứng thiện chứng đạo quả chứ. Chứng thiện đắc thần thông chứ. Nhưng mà đến khi Đề Bà Đạt Đa phạm ngũ nghịch đại tội thì vẫn rơi xuống địa ngục. Cái tâm đại quả không có cứu vớt được cái gì cả. Chúng ta nhớ vậy, tâm đại quả không cứu vớt được gì. Trong khi đó thì khác, hễ chúng ta đắc đạo xong rồi, đắc quả kế tiếp, mà tâm đạo vừa sanh khởi một tắc na diệt mất chính cái tâm quả sau này, chính tâm quả siêu thế đó. Tâm quả siêu thế đó là chứng nhân lịch sử để cho biết đây là bậc thánh. Và chính tâm quả này là nâng đỡ không bao giờ mà cho rơi xuống địa ngục. Không giờ cho rơi chứ đừng. Cho rơi tâm quả siêu thế nó rất là quan trọng. Nó khác là tâm quả kia ở chỗ là những tâm quả kia cái chức năng của nó làm việc gì? Chức năng của nó là làm việc bất thiết tranh thí, là tái tục, hoặc là phá quan gác, là hộ kiếp, hay là chú tí là tử, hoặc là nó làm việc ta đa la ma ná là làm việc mót, ăn mót cảnh thôi, chứ không bao giờ mà nó làm việc cha qua ná được. Mà trong khi những cái tâm quả siêu thế này nó vẫn thay thế cho tâm đạo để mà làm việc cha qua ná đối với cảnh được. Cha qua ná quan trọng lắm đó. Khi mà chúng ta thấy nghe ngửi nếm đụng mà tâm nào sanh khởi mà để xử lý cảnh và tạo nghiệp, đó là tâm cha qua ná. Cha qua ná thiện hay là cha qua ná bất thiện, chúng ta gọi là động lực thiện hay là động lực bất thiện đó. Cha qua ná đó mới là quan trọng. Chứ dòng tư tưởng chúng ta ngoài cái tâm cha qua ná ra, những tâm khác chúng ta yên chí đi, nó không làm ăn được gì cả. Nhưng mà tâm siêu thế thì khác. Cái giai đoạn tâm đạo cũng là có vấn đề, mà giai đoạn tâm quả cũng là có vấn đề. Bởi vậy cho nên cái tâm quả siêu thế đây chúng ta học phải hơi kỹ lưỡng chút xíu, nhưng mai mốt chúng ta sẽ học. Còn bây giờ chúng ta viết bài tiếp. Tới đâu rồi? Động lực cho quanh má chấm phẩy. Tâm quả siêu thế vẫn có bát chánh đạo phối hợp đầy đủ, vẫn có bát chánh đạo phối hợp đầy đủ. Và công việc của những tâm này là làm thanh tịnh phiền não mà thánh quả đã sát trừ, tức là có phần sự là dọn dẹp á, dọn dẹp cho thật. Tâm đạo giống như là lúc mà chúng ta nhổ cỏ, mà tâm quả giống như lúc mà chúng ta quét, chúng ta quét những cái cọng cỏ đó lại, gom đống lại, chúng ta hút đổ. Mà thánh đạo không, mà thánh đạo đã tác sự, trời ơi chưa hết trơn. Ta kêu sao viết vậy đi, đọc lại. Việc làm của những tâm này là làm thanh tịnh phiền não mà thánh đạo đã tác trừ. Thánh đạo đã tác trừ rồi thì cái phận sự của tâm quả là làm thanh tịnh phiền não đó. Sửa chi vậy không biết. Vậy thôi, bài vở sáng giờ viết nhưng sửa hết đi, sửa khác lại hết đi. Kỳ cục. Phải. Vì thế trí trong thánh quả, vì thế trí trong thánh quả, nhớ thánh quả nha, được gọi là vô sanh trí, được gọi là vô sanh trí. Anuppada Jnana. Hồi sáng chúng ta học cái gì? Phần sự của tâm đạo là sát trừ phiền não. Vì vậy cho nên trí ở trong thánh đạo gọi là cái gì? Gọi là khai giác. Khai giác nhà nát, phải không? Hồi nãy chúng ta học đó. Thì bây giờ phận sự của những việc làm của những tâm quả này là thanh tịnh phiền não mà thánh quả đã tác trừ. Vì vậy cho nên trí trong thánh quả không gọi là khai giác nhà nát nữa, mà gọi là anuppada Jnana, gọi là vô sanh trí. Mẫu một đơn anuppada Jnana. Viết bài sao rồi về đọc không hiểu rồi lộn xộn nữa. Sao sửa chi vậy? Thánh đạo chứ sao thánh quả? Nãy sao lớp sữa hết trơn cái chỗ người ta. Rồi nữa, thánh quả, thánh đạo đã tắc trừ. Đó. Đọc sao lộ. Sửa lại. Cái gì còn? Nhà thánh đạo đã tắc trừ. Rồi được, chúng ta nghỉ chút đi à. Vô học bài mới. Chấm số dục. Tâm quả sự thế có bốn thứ. Có bốn thứ. Nếu nói rộng thì có 20 thứ. Nếu nói rộng thì có 20 thứ. Rồi được, chúng ta nghĩ.